Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1585, nhất cử lưỡng tiện. Ngăn cản, người lấy cái gì ngăn cản hắn? Diệp Chân vừa mới có chỗ quyết định, Tử Linh liền quay đầu cho Diệp Chân ngang ngược một chậu nước lạnh. Ngươi là dự định đánh gãy hắn luyện hóa khống chế này đoàn lục không hào quang? Vẫn là có ý định giết cái này Nguyên Hồng Ưng? Giết Nguyên Hồng Ưng, tuyệt đối không cái kia khả năng. Diệp Chân lắc lắc đầu, Nguyên Hồng Ưng nắm giữ ba cái hậu thiên linh bảo, còn có phòng ngự tính hậu thiên linh bảo. Muốn giết chết hắn, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nếu để cho Diệp Chân một khắc đồng hồ thời gian, tập kích bên dưới, nói không chắc có thủ tiêu Nguyên Hồng Ưng khả năng. Nhưng vấn đề là, đạo cảnh cường giả Phúc Công Công liền lên đỉnh đầu. Đừng nói là một khắc đồng hồ, chỉ cần bên này xảy ra chuyện, khí tức có bất luận cái gì dị động, cái kia Phúc Công Công ở một cái hô hấp bên trong là có thể giết tới. Thủ tiêu Nguyên Hồng Ưng là không được. Như vậy chỉ có thể ý nghĩ đánh gãy Nguyên Hồng Ưng luyện hóa khống chế này đoàn lục không hào quang. Đây là ngăn cản Nguyên Hồng Ưng phương pháp duy nhất. Nhưng cái ý niệm này vừa mới bay lên, Diệp Chân liền nở nụ cười khổ. Diệp Chân đã rõ ràng Tử Linh vừa mới câu nói kia ý tứ. Có thể ngăn cản Nguyên Hồng Ưng luyện hóa này đoàn lục không hào quang phương pháp, chỉ có giết chết Nguyên Hồng Ưng, cho tới đánh gãy Nguyên Hồng Ưng luyện hóa khống chế này đoàn lục không hào quang phương pháp, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế. Bởi vì Diệp Chân liền làm ra chỉ vào Yên Tĩnh đánh gãy Nguyên Hồng Ưng luyện hóa này đoàn lục không hào quang động tác, nhưng vấn đề là, này đoàn lục không hào quang sẽ không tiêu tan, nó liền ở ngay đây, chỉ cần Phúc Công Công một lần nữa trấn áp một lần, liền lại hội tụ hiện, Nguyên Hồng Ưng còn có thể tiếp tục luyện hóa khống chế, cho tới lại một lần nữa đánh gãy. Diệp Chân không cho là hắn ra tay đánh gãy Nguyên Hồng Ưng một lần sau đó, Phúc Công Công sẽ cho hắn lần thứ hai đánh gãy cơ hội. Diệp tiểu tử, hiện nay tình huống như thế, ngươi không có lựa chọn khác, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Hồng Ưng luyện hóa thu lấy này đoàn lục không hào quang. Hết cách rồi, có đỉnh đầu vị kia đạo cảnh cường giả tại, của ngươi bất luận là thủ đoạn gì, đều chỉ có thể như là hút máu người muỗi, keng một miệng kết cục, chỉ có thể là bị đập chết. Tử Linh bất đắc dĩ nói, không được a. Diệp Chân lộ ra sợ hãi biểu hiện, theo lời ngươi nói, thật muốn là gọi hắn thu lấy đã khống chế này đoàn lục không hào quang. Mấy tháng phía sau đêm trăng tròn trận chiến đó, ta ngoại trừ làm con rùa đen rút đầu, không còn bất luận cái gì lựa chọn. Hơn nữa, chính là làm con rùa đen rút đầu, cũng hết cách rồi, bởi vì bọn họ sẽ tìm tới Độc Long Đảo a. Xác thực như vậy, ngươi giết không được Nguyên Hồng Ưng, này lục không hào quang cũng sẽ không tiêu tan. Ngươi không thể ra sức, cũng không có lựa chọn khác. Trước mắt tình huống như thế, ngươi có thể làm sao? Tử Linh bất đắc dĩ buông tay nói. Nghe vậy, Diệp Chân cười khổ một cái, cau mày đăm chiêu lên. Diệp Chân không hề là loại này xem thường từ bỏ người. Nếu giết không được Nguyên Hồng Ưng, cái kia cũng không cần phải tại Nguyên Hồng Ưng trên người có ý đồ lãng phí thời gian. Không thể tại Nguyên Hồng Ưng trên người có ý đồ, Diệp thật có thể lựa chọn phương hướng, cũng chỉ có lục không hào quang bản thân, có thể hay không để cho này lục không hào quang tiêu tan. Hoặc là tiễn đưa rời nơi này. Diệp Chân hỏi, ngươi để một cái hồ đồ trẻ nhỏ rời đi mẫu thân ôm ấp. Khả năng sao? Đối với lục không hào quang tới nói, chỗ này biển mây chính là sinh nó nuôi địa phương của nó, trừ phi hắn có linh trí mới sẽ suy xét rời đi nơi này. Tử Linh nói, hầu như là đồng thời, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cấp thiết âm thanh vang lên. Diệp đại gia, ngươi sớm nên hỏi ta, hủy diệt này lục không hào quang, hoặc là nói là để này lục không hào quang tiêu tan phương pháp. Trong tay ta có ít nhất chưa xong 30 loại, nhiều vô số, có muốn hay không ta tất cả nói cho ngươi nghe. Diệp Chân mới vừa rồi là đồng thời tại hỏi dò Tử Linh cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Những ngày qua A Sửu vẫn đang cùng Tử Linh phân cao thấp. Một có cơ hội, chỉ biết biểu hiện mình, muốn tải kiến thức về điểm này, ép Tử Linh một đầu, lộ ra nó năng lực. Không chờ Diệp Chân đánh giá, Tử Linh liền cười nhạo lên, đâu chỉ 30 loại, hủy diệt hoặc là để này đoàn lục không hào quang tiêu tan phương pháp. 50 loại ta đều có thể tìm đến đi ra, thế nhưng chúng ta có năng lực thi hành xuống phương pháp. Nhanh nhất cũng phải mấy canh giờ chuẩn bị, trên đỉnh đầu cái kia lão gia hỏa, sẽ làm ngươi chuẩn bị sao? Chớ nói chi là cho ngươi mấy canh giờ sao? Này, nóng lòng muốn thử muốn biểu hiện A Sửu trong nháy mắt liền lúng túng. Điểm này, nó xác thực không nghĩ như thế nào qua. Chỉ muốn qua nói cho Diệp Chân phương pháp. Tình cảnh này, trong thời gian ngắn liền để Diệp Chân rõ ràng một chuyện. Tử Linh cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Hai người này căn bản chính là ngốc nghếch tồn tại. Hai người này cho Diệp Chân cung cấp một ít tham khảo cùng phương pháp vẫn là có thể. Nhưng nếu là muốn làm cho bọn hắn tìm ra giải quyết vấn đề khó biện pháp, cái kia không thể nghi ngờ là si người nằm mơ. Muốn giải quyết vấn đề, còn phải dựa vào chính mình. Thần niệm cẩn thận từng ly từng tí một tan ra như gợn nước. Độn tại ngũ hành linh lực bên trong Diệp Chân, bắt đầu theo các vị quan sát đến. Nhìn có thể hay không có phát hiện, tìm tới ngăn cản Nguyên Hồng Ưng biện pháp. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Diệp Chân ngăn cản Nguyên Hồng Ưng sự tình không phát hiện, nhưng lại phát hiện một chuyện khác. Tử Linh, các ngươi có phát hiện hay không? Tại đây một mảnh trong mây, thần hồn sức mạnh gợn sóng sẽ bị mức độ lớn suy yếu. Lúc này Nguyên Hồng Ưng đang tại thôi thúc thần hồn sức mạnh luyện hóa thu lấy này lục không hào quang, ta cách hắn 10 mét địa phương, của hắn thần gợn sóng còn mạnh phi thường sức lực, nhưng ở cách hắn 100 mét địa phương, ta có thể cảm ứng được thần hồn của hắn gợn sóng. Chỉ biết yếu hơn gấp 10 lần, ngàn mét ở ngoài, thần hồn của hắn gợn sóng đã như nguy hiểm tí ti. Cực kỳ yếu ớt, Diệp Chân nói, này rất bình thường a. Không gian vặn vẹo cùng gợn sóng sẽ làm các loại sóng sức mạnh cảm ứng trở nên mơ hồ. Bao quát thần hồn sức mạnh, Tử Linh thuận miệng nói, Diệp Chân biểu hiện, đột nhiên liền trở nên rất nghiêm túc. Nói như vậy, nơi này nếu là có một thần hồn của chút ngoài ý muốn gợn sóng, rời ta mấy vạn mét ở ngoài. Tại biển mây đỉnh cái kia phúc công công là sẽ không cảm ứng được chứ. Chỉ cần không phải quá mức mãnh liệt là sẽ không cảm ứng được. Nhưng mà, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Cái kia phúc công công tuyệt sẽ có một tia thần niệm chú ý Nguyên Hồng Ưng. Chỉ cần Nguyên Hồng Ưng xuất hiện bất kỳ bất ngờ, sẽ không một cái hô hấp. Hắn chỉ biết chạy tới nơi này. Tử Linh nói, ta sẽ không gọi hắn có ngoài ý muốn, nhưng ta nhưng có thể để hắn vẫn duy trì trạng thái như thế này. Tiếp tục giữ vững, nói tới chỗ này, Diệp Chân đột nhiên nở nụ cười. Ta khả năng nghĩ đến ngăn cản Nguyên Hồng Ưng phương pháp. Bất quá có chút mạo hiểm. Mạo hiểm, cõi đời này sẽ không có không nguy hiểm sự tình. Then chốt liền xem, chỗ mạo hiểm cùng khả năng thu hoạch đến cùng có đáng giá hay không? Tử Linh nói, giá trị tuyệt đối, vẫn là nhất cử lưỡng tiện. Diệp Chân nói, Tử Linh tò mò, còn muốn hỏi lại. Diệp Chân đột nhiên liền nhắm hai mắt lại, để cho ta lại hoàn thiện một hồi kế hoạch. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Diệp Chân đem trong đầu đột nhiên xuất hiện cái kia phương án qua hơn 10 khắp cả. Lại bổ sung sửa chữa vài cái yếu điểm sau đó, chậm rãi mở mắt ra. A Sửu, dùng thái cổ thận long thận khí chế tạo ảo cảnh, hẳn là của ngươi sở trường đùa nghịch chứ? để Nguyên Hồng Ưng tiểu tử vẫn cho là tự mình là luyện hóa khống chế lục không hào quang. Này không có bất cứ vấn đề gì chứ? Diệp Chân đột nhiên lên tiếng hỏi, điểm ấy ảo cảnh, chút lòng thành, thậm chí ngay cả nó luyện hóa lục không hào quang tiến độ, ta cũng có thể làm cho nó biến so thật sự còn thật. Nhưng vấn đề là, ta cái này ảo cảnh, làm sao dẫn vào mục tiêu đây? Như không cách nào để cho đem hắn tiến cử đến, ta này ảo cảnh làm tinh diệu nữa, cũng chỉ có thể bản thân xem. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, cái này để ta giải quyết, Diệp Chân tự tin nói, sau đó lại bổ sung, đúng rồi, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngươi lần này chế tạo ảo cảnh thời điểm, dùng thái cổ Thận Long bản nguyên thận khí, biết rồi, con mẹ ngươi, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm chìm vào linh thú trong túi. Cùng tại linh thú trong túi Lăng Thiên Bích liên lạc với Thiên Bích của ngươi chúng sinh bách huyễn thần thông, có thể hay không vòng qua một cái thần hồn phòng ngự loại hậu thiên linh bảo bảo vệ. Công kích được thần hồn của người kia đây, Nguyên Hồng Ưng có một cái thần hồn phòng ngự loại hậu thiên linh bảo. Điểm này, Diệp Chân là tự mình từng giao thủ. Sư tôn, cái này không được. Hậu thiên linh bảo, đặc biệt là thần hồn phòng ngự loại hậu thiên linh bảo. Dù cho không tận lực thôi thúc, cũng sẽ ngăn cản tất cả thần hồn công kích. Lăng Thiên Bích nói, như vậy không công kích, chỉ là đem hắn kéo vào ảo cảnh đây. Diệp Chân hỏi lần nữa, Lăng Thiên Bích là thần hồn phương diện đại lành nghề. Phương diện này vấn đề, Diệp Chân chỉ có thể thỉnh giáo Lăng Thiên Bích. Vẫn không được, Lăng Thiên Bích nói, không được sao, lần này, Diệp thật là thất vọng, lẽ nào hắn nghĩ ra được cái kia nhất cử lưỡng tiện kế hoạch? Vẫn là hay sao? Sư tôn, có thể hay không đem kế hoạch của ngươi tất cả để ta biết? Ta có lẽ có thể một lần nữa sắp xếp một hồi. Lăng Thiên Bích nói, điều này cũng không phải bí mật gì. Diệp Chân liền đem tất cả kế hoạch thần hồn truyền âm cho Lăng Thiên Bích. Rất nhanh, Lăng Thiên Bích kinh ngạc âm thanh liền vang lên. Sư tôn, ngươi cái kế hoạch này tất cả có thể được a? Hơn nữa nên không có vấn đề gì. Ngươi làm sao nói không được? Ngươi không phải nói không thể đem hắn kéo vào ảo cảnh sao? Diệp Chân kinh ngạc nói. Sư tôn, ta nói chính là ta không thể thông qua chúng sinh bách huyễn thần hồn đem hắn kéo vào ta chế tạo ảo cảnh, nhưng mà ta thông qua chúng sinh bách huyễn thần thông, đem hắn dẫn vào một cái khác ảo cảnh, nhưng là có thể, hiện tại chủ yếu liền xem sư tôn chỗ bố trí cái kia một cái ảo cảnh uy lực làm sao. Nếu như có thể làm được vô hình vô tướng, để hắn một cách tự nhiên rơi vào ảo cảnh, liền không thành vấn đề. Lăng Thiên Bích nói. Diệp Chân nghe vậy đại hỉ. Cái kia ảo cảnh ngươi yên tâm. Cái kia ảo cảnh tuyệt đối là cõi đời này đứng đầu nhất ảo cảnh một trong. Chính là đạo cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể chạy trốn. Lăng Thiên Bích kinh ngạc nhìn Diệp Chân một chút. Đạo cảnh cường giả đều không thể chạy trốn ảo cảnh, nàng chưa từng thấy qua đây. Điểm này, liền ra ra nàng đều không làm được. Bất quá, nếu sư tôn nói là, vậy thì cũng không có vấn đề. Tốt, đã như vậy, chúng ta lại thương lượng một chút hành động bước đi. Diệp Chân vui vẻ nói. 100 hơi thở sau đó, một đạo rất là thần hồn của yếu ớt gợn sóng theo bên trên trong hư không thò ra. Nhanh chóng không gì sánh được không còn Nguyên Hồng Ưng đỉnh đầu. Hết sức chăm chú luyện hóa thu lấy lục không hào quang Nguyên Hồng Ưng. Căn bản không chú ý tới này một đạo rất là thần hồn của yếu ớt gợn sóng. Chỉ cảm thấy sáng mắt lên. Hắn đang tại luyện hóa thu lấy lục không hào quang. Đột nhiên liền ánh sáng tỏa sáng. Để hắn luyện hóa thu lấy lục không hào quang tiến độ tăng nhanh một đoạn. Nhưng mà Lăng Thiên Bích phát động đi vào Nguyên Hồng Ưng trong cơ thể đạo kia chúng sinh bách huyễn thần quang, Nguyên Hồng ưng bởi hết sức chăm chú nguyên nhân không có chú ý tới. Thế nhưng Nguyên Hồng ưng linh phủ bên trong bảo vệ hắn tiên thiên thần hồn ngũ sắc linh đêm. Nhưng cảm ứng được, ngũ sắc linh kỳ thậm chí ngay cả động cũng không khạp. Hào quang năm màu hơi lóe ra, Lăng Thiên Bích phát động đi vào Nguyên Hồng ưng trong cơ thể đạo kia cực kỳ yếu ớt chúng sinh bách. Huyễn thần quang, tựu giống như nước nóng dội tuyết giống nhau nhanh chóng tan rã. Hầu như là đồng thời, Nguyên Hồng ưng trong mắt đang tại tỏa hào quang mạch lục không hào quang. Đột nhiên liền trở nên ảm đạm, càng làm cho Nguyên Hồng ưng ngạc nhiên chính là, nơi khác mới cảm giác, hắn luyện hóa thu lấy lục không hào quang tiến độ, vốn là tăng vọt một đoạn dài, thế nhưng ánh sáng ảm đạm sau đó, lại không biến hóa, bản năng, Nguyên Hồng ưng mí mắt hơi nhấc lên. Ánh mắt nhìn về phía trước người cái kia một đoàn lục không hào quang. Ánh mắt nhìn sang thời điểm, Nguyên Hồng ưng chỉ cảm thấy trước mắt đoàn kia lục không hào quang. Lại bắt đầu quang hoa bắn ra tứ phía, luyện hóa thu lấy tiến độ. Lần thứ hai tăng vọt một đoạn dài. Bản năng, Nguyên Hồng ưng thần niệm liền đuổi tiến vào. Sau đó, Nguyên Hồng ưng ngạc nhiên phát hiện, này đoàn lục không hào quang thật không đơn giản, xong rồi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu âm thanh tại Diệp Chân Linh phủ bên trong vang lên. Cùng một giây, Diệp Chân động muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.